Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1004, sợ tè ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ta nói chẳng qua là điểm thứ nhất, Dương Kế Thịnh vạch tội phụ thân ngài đồng thời cũng vạch tội Thánh Thượng, một điểm này kỳ thực còn không chí mạng, trừ một điểm này ngoại, Dương Kế Thịnh tấu chương trong vẫn tồn tại một chí mạng sơ sót. Nghiêm Thế Phiên khóe miệng kéo ra lau một cái âm trầm nụ cười tựa như rắn hổ mang nhổ ra lưỡi rắn vậy, đưa ra một đầu ngón tay, tiếp theo lại duỗi ra một đầu ngón tay, trên không trung quơ quơ tự tin nói. À, còn có một cái chí mạng sơ sót, ha ha ha, cái này Dương Kế Thịnh thật đúng là không khiến người ta thất vọng a. Triệu Văn Hoa nghe Nghiêm Thế Phiên nói còn có một cái chí mạng sơ sót, không khỏi rắt khóe miệng ha ha phá lên cười. Nghĩa phụ, lời nói ngài không thích nghe vậy, may nhờ cái này Dương Kế Thịnh không có bị lôi kéo tới, liền hướng hắn viết tấu chương cái này bản lĩnh, điển hình thành sự không có bại sự có dư. Nếu là hắn tới ta cái này cảm giác cũng không nỡ ngủ tổng lo lắng ngày nào đó hắn vạch tội kẻ thù chính trị ta cái này đồng minh đều bị hắn cấp làm liên lụy tới. Sau khi cười to Triệu Văn Hoa lại rất có chừng mực cùng Nghiêm Tung mở một trò đùa tiến một bước sống động một cái thư phòng không khí. Người nha, Nghiêm Tung cười lắc đầu một cái. Ha ha, Đông Lâu Huynh còn mời Đông Lâu Huynh giải hoặc cái này Dương nghịch tấu chương trong chí mạng sơ sót ở nơi nào. Triệu Văn Hoa chắp tay hướng Nghiêm Thế Phiên thỉnh giáo. Chính là nơi này, Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, đưa tay ra ở tấu chương bản sao bên trên gật một cái, đem nội dung chỉ cho Triệu Văn Hoa nhìn. Triệu Văn Hoa theo Nghiêm Thế Phiên tay nhìn, chỉ thấy chỗ này nội dung là. Thần như không nói, lại có người nào dám nói ư, nằm vọng hoàng thượng nghe thần lời nói, xét tông chi gian, quần thần với tông sợ uy hoài ân cố không cần hỏi. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, khiến cho mặt trần tung ác. Hoặc hỏi chưa các thần, dụ lấy chớ sợ tông uy. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, khiến cho mặt trần. Triệu Văn Hoa ở quan trường nhuộm dần nhiều năm như vậy, cũng không phải hạng tầm thường, Nghiêm Thế Phiên vừa đề tỉnh Triệu Văn Hoa liền phát hiện chí mạng sơ sót sơ tại, không khỏi nhẹ giọng đọc đi ra, thiếu chút nữa thuận mồm liền đem phía sau. Tùng ác, cũng cấp đọc đi ra, sắp bật thốt lên thời điểm ý thức được không đúng, kịp thời câm miệng nuốt trở vào. Ừ, không sai, chính là nơi này. Nghiêm Thế Phiên gật đầu cười, ở tấu chương bản sao thượng tướng bốn chữ một điểm một cái. Hoặc hỏi nhị vương, ha ha, chớ xem thường bốn chữ này, đủ để cho Dương Kế Thịnh chết không có chỗ chôn. Nghiêm Tung cho mình châm một chén trà nóng, một bên quát ngọn đèn đắp, một bên mỉm cười nghe Nghiêm Thế Phiên cùng Triệu Văn Hoa hai người đối thoại. Nguyện nghe Đông Lâu huynh này tường. Triệu Văn Hoa chắp tay mời Nghiêm Thế Phiên tiếp theo đi xuống nói, mặc dù lúc này, Triệu Văn Hoa hắn đã rõ ràng. Ta tin tưởng Thánh Thượng thấy. Hoặc hỏi nhị vương, bốn chữ này, nhất định sẽ nộ phát xung quan, ha ha thiên tử giận dữ, hắn Dương Kế Thịnh chính là dài chín cái đầu cũng không đủ chém. Vừa đến, ta thánh thượng nhưng là luôn luôn thờ phượng. Nhị long không gặp gỡ, điều này nguyền rủa thánh thượng là chân long, nhị vương là tiềm long, hai đầu rồng không thể chạm mặt nếu không sẽ có không cắt chuyện lợi phát sinh. Bởi vì thờ phượng, nhị long không gặp gỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rủa thánh thượng phi thường kiêng kỵ cùng nhị vương gặp mặt, bây giờ Dương Kế Thịnh gọi thánh thượng trực tiếp đi hỏi nhị vương, đây không phải là hoàn toàn mạo phạm thánh thượng kiêng kỵ nha, cái này đã chọc giận tới thánh thượng lằn danh. Nghiêm Thế Phiên ưỡn bụng, lộ ra mặt chất mật tự tin mỉm cười, đưa tay ra trên không trung ra dấu một chặt đầu tay ra dấu. Thứ hai nha ta Đại Minh Vương triều tổ tông chế pháp nhưng là rõ ràng quy định phiên vương không trải qua hoàng đế đặc biệt cho phép phải không phải tham dự chính trị. Ta Đại Minh sau khi lập quốc Thái Tổ Hoàng đế trong cung đầu lập một khối. Hậu cung cùng hoạn quan không phải tham dự chính trị, bia sắt ở pháp chế bên trên lập một cái. Phiên vương không trải qua Hoàng đế đặc biệt cho phép không phải tham dự chính trị. Thành văn luật lệ, đương kim thánh thượng đối quyền lực nhạy cảm cùng coi trọng càng là vượt qua đảm nhiệm qua tiên hoàng, đối điều này tổ tông pháp chế càng là coi trọng, bình thời nghiêm cấm các đại thần cùng phiên vương âm thầm tiếp xúc. Bây giờ Dương Kế Thịnh nói thẳng để cho nhị vương làm chứng cho hắn, ha ha, đây không phải là rõ ràng nói hắn Dương Kế Thịnh không nhìn tổ tông pháp chế, đã âm thầm cùng nhị vương gặp qua thông qua khí sao. Một điểm này, càng là chọc giận tới thánh thượng danh giới cuối cùng. Thánh thượng đối với lần này lại có thể nhẫn, nếu là Dương Kế Thịnh ngụy biện nói hắn không có âm thầm cùng nhị vương thông qua khí, hắn như vậy viết chẳng qua là do bởi chỉ có nhị vương không sợ phụ thân ngài, có thể công bình nói ra thật tình vậy, ha ha, trước không nói nhị vương nhất định không dám nói như thế, riêng về hắn không có trước hạn cùng nhị vương thông khí, lại viết. Hoặc hỏi nhị vương, làm chứng kia gạt truyền thân vương lệnh chỉ tội danh, hắn Dương Kế Thịnh là thoát không được, đây chính là tội ác tày trời trọng tội, luận tội làm treo cổ. Nghiêm Thế Phiên khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, ở đó đĩnh đạc mà nói, khá có một loại chỉ điểm giang sơn, trong lúc nói cười Dương Kế Thịnh tan thành mây khói cảm giác. Ha ha ha, Đông Lâu huynh cao kiến, Văn Hoa mặc cảm. Có hai điểm này, nghĩa phụ ngài có thể kê cao gối ngủ vậy. Triệu Văn Hoa trường tụ thiện vũ, cái này một lời nói vừa thổi phồng Nghiêm Thế Phiên, lại không để lại dấu vết vỗ Nghiêm Tung nịnh bợ. Khinh thị đối thủ chính là tống táng chính mình. Nghiêm Tung buông xuống chén trà trong tay, nhẹ nhàng khoát tay một cái, nhẹ giọng thở dài nói. Trong lịch sử bao nhiêu người bởi vì khinh thị đối thủ kết quả nuốt hận tại chỗ. Lực có thể gánh đỉnh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, khinh thị Hán Cao Tổ Lưu Bang, kết quả rơi xuống cái cai hạ tự vận, đầu lìa khỏi cổ. Tam Quốc Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị, vì báo huynh đệ mối thù, khinh thị Đông Ngô Thống Soái thư sinh trẻ tuổi Lục Tốn, kết quả bị đối phương ở Di Đình lấy hỏa công phá đi. Tây Tấn năm cuối Nam Bắc Triều Sơ Kỳ, trước Tần Hoàng Đế Phù Kiên xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân Nam chinh Đông Tấn, được xưng. Lực lượng đông đảo hùng mạnh, hà lòng hà giả, tràn đầy tự tin, kết quả bị Tạ An Thi kế phá đi cho nên có. Thảo Mộc Giai Binh, Thiên Cổ Đàm Tiếu, trong lịch sử, ví dụ như vậy đâu đâu cũng có, Văn Hoa a, ngươi buông lỏng quá sớm. Đúng đúng, nghĩa phụ dạy phải. Triệu Văn Hoa gật đầu liên tục tiến lên ân cần vì Nghiêm Tung tiếp theo một ly trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Dương Nghịch đã là ba ba trong chậu, nhưng đối với Dương Nghịch các con sẽ làm sư tử vồ thỏ Thái Sơn áp noãn, tuyệt không cho hắn một tia thở cơ hội. Nghiêm Tung hài lòng gật đầu một cái, nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, nói một tiếng trà ngon. Trà chờ Dương Kế Thịnh vạch tội ngài cái này phong tấu chương đến thánh thượng kia ta vừa rồi nói điểm thứ nhất ngài không cần hướng thánh thượng nói, thánh thượng hắn tự nhiên sẽ chú ý tới. Ngài chỉ cần hướng thánh thượng nhấn mạnh nói hạ cái này điểm thứ hai, ha ha, còn dư lại ngài liền không cần phải để ý đến. Nghiêm Thế Phiên hơi mỉm cười nói. Nghiêm Tung gật đầu tiếp tục thưởng thức trà. Triệu Văn Hoa tươi cười rạng rỡ cùng Nghiêm Thế Phiên thảo luận lên cấp Dương Kế Thịnh định tội danh gì. Trong thư phòng nhất thời giống như là trước hạn tiến vào ăn mừng hoàn tiết một trận tiếng cười nói, lại không có chút không khí khẩn trương. Chỉ có trong góc Chu Phương Chính cục xương ở cổ họng rũng động có lời ở hầu. Chu đại nhân, ngươi có lời gì muốn nói sao? Nghiêm Thế Phiên đã sớm chú ý tới trong góc Chu Phương Chính. Bẩm đại nhân, ngài Phương mới nói hai điểm này chí mạng sơ sót, hôm nay sáng sớm Chu Bình An viếng thăm Dương Nghịch lúc đã hướng Dương Nghịch nói lên, cũng hướng Dương Nghịch đề nghị thủ tiêu. Chu Phương Chính ngẩng đầu lên, nhẹ nói. Chu Phương Chính thanh âm rất nhẹ, nhưng là đối với trong thư phòng mọi người mà nói cũng giống như với một đạo kinh thiên lôi minh. Trời rung đất lở, lách cách, Nghiêm Tung chén trà trong tay quật ngã ở trên bàn, lăn lộn đến giữa đũng quần trên y phục lại lăn rơi ở trên mặt đất, háng vạt áo ướt một mảnh, trên đất vỡ một mảnh, giống như sợ tè ra quần vậy. Cái gì, Triệu Văn Hoa sợ tái mặt rời chỗ lên, hắn kinh ngạc tiếng quát tháo sau Nghiêm Tung rơi xuống đất ly trà còn phải vang dội chói tai. Một mực ung dung tự tin, mặt mang hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thức nụ cười Nghiêm Thế Phiên cũng lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hoàng. Cách chương.